Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện như thế hình như mỗi ngày đều trình diễn. Tình yêu của người khác khắp nơi đều là những lời ngon tiếng ngọt. Còn Thánh Nam một câu cũng không nói. Anh chỉ biết dùng hành động của mình để biểu đạt tình yêu của anh dành cho cô. Trẻ con ngây ngốc, còn mang theo một chút hạnh phúc không nói ra lời. Thời gian qua nhanh, tình cảm của hai người ngày nào cũng ngọt ngào hạnh phúc. Làm cho cô ngạc nhiên nhất là không biết Tư Thánh Nam dùng phương pháp gì mà ba ba của cô lại chạy tới sám hối với cô, nói cho cô biết từ nay về sau ông sẽ cố gắng làm người mới, không bao giờ đánh bài bạc nữa. Từ Thánh Nam có thể làm cho một người coi cờ bạc như mạng sống, quay đầu là bờ. Anh rốt cục là làm thế nào? Tập đoàn Thánh Lôi tiếp nhận cái đại bốt, muốn cùng tập đoàn Triển Thị hợp tác xây dựng một trung tâm thương mại. Hôm nay chính là ngày ký hợp đồng. Kỷ Văn Tĩnh ngồi trong phòng họp, nhìn Từ Thánh Nam cùng một người đàn ông anh tuấn đang thảo luận các hạng mục của hợp đồng. Người này cô từng gặp qua vài lần, nghe nói anh ta gọi là Triển Ngạo Trạch, là thiếu gia của tập đoàn Triển Thị, cũng là bạn tốt của Thánh Nam khi ở nước Mỹ du học. Đi theo bên người Triển Ngạo Trạch là một soái ca trẻ tuổi lại khôn khéo, tên là Phong Dương. Toàn bộ phòng họp đang thảo luận nghiêm túc, cô ngồi ở cách chỗ từ Thánh Nam rất gần 2 mét. Góc độ này vừa vặn có thể nhìn đến khuôn mặt gợi cảm mê người của anh. Mà lúc cô đang nhìn anh vừa vặn cũng nhìn cô. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, anh còn bướng bỉnh hướng cô chớp chớp mắt làm tình. Cô bị anh làm cho nội tâm đại loạn. Người này rõ ràng đang họp còn làm ra hành động ngây thơ như vậy. Nếu bị chủ quản nhìn thấy, hình tượng của anh nhất định bị hao tổn rất to. Cô không dám nhìn anh, sợ anh càng làm ra những hành động khiến người ta không chịu nổi. Cúi xuống, mặt cười đỏ bừng, dưới đáy lòng vụng trộm nhớ tới hạnh phúc của hai người. Hội nghị rốt cục cũng xong, Từ Thánh Nam cùng Triển Ngạo Trạch đồng thời đứng lên bắt tay, thật thân thiết vỗ vỗ bả vai của đối phương. Chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Từ Thánh Nam dẫn đầu mở miệng, Triển Ngạo Trạch gương mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một độ cong không quá rõ ràng. Chỉ mong Triển tên sinh, người bị cậu bắt được kết cục thật đáng buồn. Từ Thánh Nam đùa dai đánh nhẹ một quyền vào ngực của bạn tốt. Tên kiều ngạo. Hai người rất ăn ý nói giỡn với nhau, những người khác cũng đều đứng dậy ra ngoài. Hai vị, muốn khui sâm banh chúc mừng các cậu hợp tác vui vẻ không? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói trêu chọc, nhìn lại thấy là Sở Hy Nghiêu, mỉm cười tao nhã, đang đứng trước cửa phòng họp. Vừa nhìn thấy Sở Hy Nghiêu, sắc mặt của Từ Thánh Nam lập tức trở nên khó coi. Sở Hy Nghiêu, tớ hình như không có hẹn cậu đến đây. Chỉ cần nhìn đến Sở Hy Nghiêu, đáy lòng của anh liền siêu cấp khó chịu. Cái này có thể nói tớ là người đàn ông chuyên nghiệp cỡ nào. 8 giờ tối diễn tập nghi thức, tớ có... Ừ. Anh tủm tỉm nhìn đồng hồ, có khoảng 3 giờ rảnh. Nếu Hy Nghiêu đến đây, không bằng đến nhà của tôi ăn bữa tối đi. Khuôn mặt của Kỷ Văn Tĩnh tươi cười chào đón. Ngày hôm qua tôi cùng Thánh Nam đi siêu thị mua rất nhiều hải sản, đặt ở trong tủ ăn còn không hết. Nếu không chê, Triển tiên sinh cùng Phong tiên sinh có thể cùng nhau lại nhà ăn cơm tối. Triển Ngạo Trạch cười đến thập phần tao nhã. Tốt, tôi không có ý kiến. Có bữa tối miễn phí, đương nhiên tôi cũng không bỏ qua. Phong Dương cười cũng vạn phần mê người. Mặt của Tư Thánh Nam thối thối nhìn ba người kia. Các người thật đúng là không khách khí nha. Đến nhà bạn gái của tôi ăn bữa tối, có hỏi qua ý kiến của tôi không? Đã nói là đến nhà bạn gái của cậu, chứ có phải nhà cậu đâu. Hỏi ý kiến của cậu có quan trọng sao? Sở Hy Nghiêu cố ý chọc tức Từ Thánh Nam. Hiện tại, khơi mào lửa giận Từ Thánh Nam đã muốn thành chuyện giải trí hạng nhất của anh rồi. Từ Thánh Nam lại đem mặt chuyển qua Triển Ngạo Trạch. Cậu làm sao cười đến đáng đánh đòn như vậy? Tớ còn nhớ, lúc chúng tớ đến đòi ăn mì sợi của lão sư nhà cậu nấu, khiến cho Triển đại thiếu gia tức giận đến nỗi kêu oa oa. Cho nên tớ phải đem tất cả trả lại cho nhóm các cậu. Phong Dương, đi lái xe chuẩn bị đến nhà Kỳ tiểu thư ăn bữa tối. Nhớ gọi điện thoại cho Tiểu Mễ, nói cô ấy bữa tối tôi không ăn cơm ở nhà. Dạ, đại thiếu gia. Phong Dương lập tức xoay người chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng. Được bạn trai bảo hộ bên người, Kỷ Văn Tĩnh buồn cười nhìn bốn soái ca đùa giỡn, cảm nhận được tình cảm của bọn họ thật sự rất thân thiết. Văn Tĩnh thấy mục đích bọn họ chủ yếu là muốn chỉnh mình, Từ Thánh Nam đột nhiên bá đạo đem cô kéo vào trong lòng. Ngày mai không cần đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net